Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 135 video. Vì phòng ngừa làm lỗi, 9 người chưa từng có quá như vậy ăn ý, bọn họ sôi nổi lại đếm một lần, ngay sau đó. Nhỏ nhỏ một góc tức khắc lâm vào quỷ dị trầm mặc ngọa tao. Là thật sự, không nhìn lầm, mau, mau đem tạp. Đột nhiên quay đầu lại, thấy mặt sau có mấy cái học sinh cũng muốn hướng bên này. Tựa hồ là cơm nước xong, thuận tay lấy một chút tháng này sinh hoạt phí bộ dáng, sợ bọn họ nhìn đến mặt trên con số. Mấy cái thanh niên ra đầu tê dần, sau đó hạ giọng, điên cuồng kêu gọi, Lưu Dương. Lưu Dương hiện tại cũng chỉ dư lại bản năng, điểm đánh hủy bỏ. Lui tạp, chiều tạp. Chọn bộ động tác liền mạch lưu loát nguyên lai, người ở ôm tiền qua phố thời điểm, thật sự xem ai đều như là người xấu, hoàn toàn bất chấp kia mấy cái học sinh phảng phất xem ngốc tử. Dường như nhìn bọn họ mấy cái người trưởng thành, Lưu Dương một tay đem kia trương tạp sủy trong lòng ngực. 9 người như là làm tặc dường như, nhanh như chớp rời đi cái này địa phương, không có biện pháp. Sợ bị đoạt tuy rằng chỉ có tạp không có mật mã cũng vô dụng. Nhưng bọn hắn chính là sợ. Nơi nào tới bệnh tâm thần. Bị điên cuồng chạy trốn mấy người hoảng sợ. Bọn học sinh không khỏi nhỏ giọng nói thầm vài câu, một hồi lâu. ATM nơi này mới khôi phục bình tĩnh, vẫn luôn chạy đến 1.000 mét ở ngoài bờ sông. Lưu Dương 9 người kinh hoàng không ngừng trái tim mới dần dần bình phục xuống dưới quá kích thích. Thật sự, kia xuyến con số đột nhiên không kịp phòng ngừa ánh vào hốc mắt thời điểm. Lưu Dương cảm thấy chính mình đôi mắt tựa hồ là muốn hạt rớt 9 vị số A ta ông trời. Bọn họ đời này liền chưa thấy qua nhiều như vậy tiền hảo sao. 8 người động tác nhất trí quay đầu, hiển nhiên là còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nói tốt khẩn cấp đâu, nhà ngươi khẩn cấp mẹ nó dùng. Dùng 400 triệu sao? Cuối cùng cái kia con số. Sợ người khác nghe xong đi, cứ việc thanh âm áp cực thấp. Nhưng là 8 người nha lại là mau cắn, bọn họ tinh thần. Cũng gần như hỏng mất. Chúng ta nếu là có nhiều như vậy tiền. Hiện tại còn dùng như vậy mệt chết mệt sống sao? Ngay từ đầu 8 người không tin bạn tốt trong miệng lão đại. Cảm thấy chính là một cái mới vừa thành niên tiểu hài tử sao? Lại lợi hại lại có thể lợi hại đến chỗ nào đi đâu. Hiện tại, bọn họ tin tâm phục khẩu phục gì gia đình a? Vừa ra tay chính là 400 triệu, này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là nhân gia thái độ này. Hoàn toàn liền không bỏ trong lòng. Cảm giác liền tiện tay cầm 100, sau đó hoa 4 khối dường như, mua bao đường ăn. Này có thể có gì đó. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, 8 có trí thanh niên lập tức muốn hít thở không thông, từ từ, miễn cưỡng tìm về lý trí. Lưu Dương run run rẩy rẩy nhấc tay. Các ngươi nói, có thể hay không là nàng lấy sai tạp. Vạn nhất nàng tưởng cấp, không phải này trương đâu. Nháy mắt cảm thấy an ủi rất nhiều. 8 người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó chăm miệng một lời mở miệng, gọi điện thoại, hiện tại liền đánh. Nếu chân thật tình huống là cái dạng này lời nói, kia bọn họ còn có thể tiếp thu, nếu không phải. Bọn họ thật sự muốn hoài nghi nhân sinh, đã hoàn toàn quên mất hiện tại là vài giờ chung. Lưu Dương bay nhanh lấy ra di động, bị đánh thức thời điểm. Huyền Ngư cả người đều không tốt, nàng có rời giường khí. Vẫn là đặc biệt nghiêm trọng cái loại này, người tốt nhất có quan trọng sự quanh thân tràn ngập. Nồng đậm áp lực thấp. Huyền Ngư thanh âm cũng là âm chắc chắc, nói cách khác, a, lập tức, Lưu Dương chân liền mềm, hắn lại nghĩ tới. Năm đó bị lão đại chi phối sợ hãi, có việc nhi có việc nhi. Lưu Dương vội không ngừng mở miệng, ta chính là muốn hỏi, người phía trước cho ta kia trương tạp, có phải hay không, lấy sai rồi, liền này, liền này, liền này, Huyền Ngư đánh cái ngáp. Không có, người biết bên trong bao nhiêu tiền sao? Lưu Dương lúc này thật sự muốn nhảy sông tự vận. 400 triệu a, phiền toái ngươi thanh tỉnh một chút hảo sao lão đại. hắn trong lòng thét chói tai, nhưng mà lời kia vừa thốt ra. Huyền Ngư hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại là buổi tối 11 giờ rưỡi. Nàng hiện tại cũng chỉ tưởng chạy nhanh ngủ, là còn chưa đủ sao? Huyền Ngư lược hiện chết lặng, không đủ nói ta nơi này còn có mấy chương, Lưu Dương hô hấp cứng lại. Ngoặc kép chấm hỏi, tám đầy hứa hẹn thanh niên ánh mắt phóng không? Ngoặc kép chấm hỏi, thảo, cái này hảo, tưởng nhảy sông người lại gia tăng rồi, sau một lúc lâu không chờ đến hồi âm. Huyền Ngư hoàn toàn không kiên nhẫn. Về sau điểm này việc nhỏ nhi đừng tới phiền ta. Treo, bạch bạch không, không cần a. Lưu Dương còn không có tới kịp mở miệng, chỉ nghe được đô một tiếng, trò chuyện giao diện không có thổi hảo sau một lúc lâu phong. Quay đầu tới, lại phát hiện mấy cái bạn tốt chính động tác nhất trí cởi quần áo đâu, các ngươi làm gì? Một tay đem di động nhét vào trong túi. Hắn đại kinh thất sắc bởi vì vừa mới khai loa. Cho nên toàn bộ quá trình đều bị tám người nghe xong đi, trong đó một thanh niên thần sắc hờ hững. Nhảy sông, mặt khác bảy cái chậm gì gì mở miệng. Ta cảm thấy chúng ta không xứng tồn tại, ngực một trận co chặt. Này đại khái chính là tẩu hỏa nhập ma điềm báo đi, cảm ơn. Phiền toái thêm ta một cái, đại gia cùng nhau hào. Biết bọn họ là nói giỡn. Lưu Dương lau mặt, sau đó đặt mông ngồi ở bên cạnh bậc thang. Kỳ thật ngẫm lại cũng là chuyện tốt. Ít nhất chúng ta không cần vì tiền phát sầu từ từ. Nói tốt không cần lão đại của mình tiền đâu. Thanh niên ánh mắt quỷ dị, như thế nào thay đổi? Lưu Dương nhìn chơi, ta cũng không nghĩ. Chính là nàng cấp thật sự là quá nhiều a a a a a a. Quả nhiên, một sớm vì tiểu đệ. Trung thân vì tiểu đệ, tôn hầu tử vĩnh viễn phiên không ra Phật Như Lai ngũ chỉ sơn, mệt hắn còn vì chính mình tiến bộ đắc. Chí đâu, hiện tại hào, lập tức lại trở về hiện thực chính là, ta hiện tại không nghĩ gây dựng sự nghiệp, phong trần mệt mỏi thanh niên. Cảm giác trên quần áo nếp uốn càng thêm nhiều, đột nhiên quay đầu lại. Mọi người ánh mắt bạo lượng, nếu không... Ngươi đem ngươi lão đại liên hệ phương thức cho chúng ta. Chúng ta cũng đi đương nàng tiểu đệ đi. Khai công ty chỗ nào có ôm đùi vui sướng. Ngươi chuyển biến, đôi khi chính là đơn giản như vậy, Lưu Dương. Ngoặc kép, thảo, tiếp theo nháy mắt, tại chỗ nhảy lấy đà. Hắn hung tợn mở miệng. Các ngươi nằm mơ, ai nha, không cần nhỏ mọn như vậy sao, mọi người sôi nổi tiến lên ôm bờ vai của hắn. Chúng ta quan hệ như vậy thiết, người lão đại, đó chính là ta lão đại, đánh giám, tuyệt giao, ngoặc kép, bao nhiêu năm sau, tám đại lão giá trị con người đã xa xa không ngừng 400 triệu. Bọn họ hồi báo cấp Huyền Ngư, cũng xa xa không ngừng này đó, nhưng là mỗi khi nhớ tới tối nay. Mọi người vẫn là có loại run bần bật cảm giác Lưu Dương một người thơ ấu bóng ma. Rốt cuộc thành công tiến hóa trở thành 9 người thành niên bóng ma. Hoàn toàn không biết này một đêm Lưu Dương bọn họ đều đã trải qua cái gì. Ngày hôm sau Huyền Ngư rời giường thời điểm, nhất phái thần thanh khí sảng, quả nhiên, bảo trì sung túc giấc ngủ mới là giữ gìn tốt đẹp tâm tình mấu chốt, hy vọng tối hôm qua cái loại này. Tình huống, về sau đều không cần đã xảy ra, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi. Đại khái 7-8 giờ trở về, trung gian sẽ đi dạo thương trường còn có siêu thị, các ngươi có cái gì yêu cầu mang sao? Giữa trưa liền thượng xong rồi sở hữu chương trình học, ăn qua cơm trưa, Huyền Ngư không khỏi quay đầu nhìn về phía chính mình ba cái bạn cùng phòng, Khương Nhân Nhân các. Nàng nghe được lời này, nước mắt đều mau xuống dưới, đồng dạng đều là sinh viên năm nhất. Như thế nào chính mình liền như vậy vội? Này không khoa học, ngoặc kép, không, không cần, trơ mắt nhìn bạn cùng phòng rời đi, lại quay đầu lại, nhìn chính mình sách bài tập, ba người hận không thể đương trường nhảy lầu, nhưng là không có biện pháp. Nên viết vẫn là muốn viết, nói cách khác, ngẫm lại chính mình lão sư khủng bố biểu tình, ba người động tác nhất trí đánh cái dùng mình, ra trường học môn. Huyền Ngư đi nhờ tàu điện ngầm. Chuẩn bị đem mấy ngày hôm trước bởi vì trì hoãn mà chưa kịp xem điện ảnh cấp bổ, lại không xem nói. lập tức muốn triệt đương, đế đô rất lớn, người cũng rất nhiều, ở tại phụ cận ra tới đi dạo phố. Đi làm tộc riêng tới ăn cơm trưa, du lịch, làm phố chu, cái gì cần có đều có, phiền toái. Lấy một ly rượu bùn ba ba trà sữa, giống thường lui tới giống nhau. Thói quen tính đi đến tiệm trà sữa cửa. Huyền Ngư lấy ra di động quét mã, bởi vì thân thể phòng ngự cơ chế sẽ không đối không có gì lực sát. Thương nhân loại mở ra, cho nên nàng cũng không có chú ý tới cách đó không xa một nam một nữ ở nghe được những lời này sau. Trước mắt sáng ngời cảnh tượng thật xinh đẹp nữ sinh. Hiếu động nghe tiếng nói, không xem diện mạo, chỉ là lỗ tai nơi này. Cũng đã tê dại một mảnh, Lữ Thiểu Vân cùng Kim Lộc là chụp Internet video, hiện trường quay chụp. Hậu kỳ cắt nối biên tập, cuối cùng phóng tới tương quan ngôi cao thượng, dùng xem lượng còn có điểm đánh lượng, cùng với fan số lượng kiếm tiền, đương fan số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Sẽ có quảng cáo tìm tới môn tới, bọn họ thật nhiều ngôi cao tài khoản thêm lên. Không sai biệt lắm có mấy trăm vạn chú ý. Một tháng lợi nhuận tương đương khả quan, liền tính là không thể đại phú đại quý đi, nhưng cũng xa xa vượt qua đế đô Bạch Lĩnh tiền lương bình quân trình độ chính là bởi vì như vậy. Lữ Tiểu Vân cùng Kim Lộc mới càng thêm trầm mê tại đây, chỉ là lại nhiều não động. Cũng hữu dụng quang kia một ngày, không bỏ được thỉnh đoàn đội nhân viên tạm thời công. Bọn họ linh cảm ở bay nhanh tiêu hao. Sớm đã tới rồi hết thời nông nỗi, thẳng đến bọn họ phát hiện càng vì kiếm tiền cùng hút tình pháp. Môn, lại nhẹ nhàng, tới tiền lại mau, còn không cần như thế nào phí đầu óc công tác, ai không muốn làm đâu. Chỉ là đã ở bên này ngồi canh vài thiên, như cũ không có tốt tư liệu sống. Hai người đầu đều sắp sầu chọc nữ chính muốn mỹ. Muốn xinh đẹp, muốn cho người vừa thấy đến liền nhịn không được tâm động, như vậy liền tính là ở đế đô người này. Lưu lượng rất lớn địa phương, cũng không nhiều lắm thấy, xinh đẹp cùng soái khí. Vĩnh viễn đều là khan hiếm tài nguyên, bất quá tục ngữ nói rất đúng. Trời không tuyệt đường người, liền ở Lữ Tiểu Vân cùng Kim Lộc ngồi ở bồn hoa bên kia nghỉ ngơi thời. Điểm, trong lúc lơ đãng. Huyền Ngư cứ như vậy xâm nhập bọn họ mi mắt mới vừa nói không tư liệu sống không tư liệu sống. Hiện tại tư liệu sống này không phải tới sao? Phóng nhãn cả nước, có thể trưởng thành như vậy cũng không nhiều lắm thấy, một khi đánh ra tới. Có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu hấp dẫn người trong mắt liền nàng, nhanh chóng quyết định. Kim Lộc quyết đoán đánh nhịp, Lữ Tiểu Vân gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, 5 phút sau. Chờ Huyền Ngư nhận được trà sữa lúc sau, còn không đợi nàng mở ra uống thượng một ngụm, tiếp theo liền đối thượng hai song tràn đầy khẩn cầu đôi mắt. Là cái dạng này, chúng ta là chuyên môn chụp video chỉ trong tay microphone. Kim Lộc ý bảo nàng không cần khẩn trương, cái kia. Chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Có thể sao, thấy đối phương còn rất có lễ phép bộ dáng. Hơn nữa điện ảnh mở màn thời gian còn sớm, chính mình cũng không sốt ruột, Huyền Ngư sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Hảo, liền biết này phương pháp được không? Chiều này dùng lô hỏa thuần thanh Kim Lộc đối cộng sự đưa mắt ra hiệu. Ý bảo nàng nhất định phải hảo hảo chụp, Lữ Tiểu Vân theo bản năng nắm chặt di động thanh thanh giọng. Nói, Kim Lộc cười nói, xin hỏi ngươi có bạn trai sao? Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Huyền Ngư sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi, cũng mặc kệ nàng hay không tràn ngập mê mang. Kim Lộc tiếp tục, ngươi cảm thấy, ngươi bạn trai một tháng kiếm bao nhiêu tiền mới có thể dưỡng khởi ngươi đâu? Huyền Ngư, ngoặc kép, hết chương.